Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 636. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, chúng ta nên đào thêm một cái hầm nữa. Trần Nguyệt chợt nghĩ ra, lần trước khi có thiên tai, nhờ cái hầm lương thực mà nhà mình mới giữ được đồ ăn. Kiều Đại gật đầu, chờ vụ xuân xong, ta sẽ lo liệu. Ừ, vụ xuân kéo dài một tháng, cuối cùng mọi thứ trong nhà cũng được trồng xong. Kiều Chiều Đen đi một vòng, vốn đã đen, nay lại càng đen hơn, nhưng cơ bắp của hắn trông càng rắn chắc. Trần Nguyệt nằm trên giường, chọc vào cơ N, G, U, C rắn như đá của hắn. Kiều Chiều nằm trần trụi trên giường, bắt lấy tay nàng, đừng quậy nữa, hôm nay ta mệt quá rồi, để mai ta bù cho nàng. Cả tháng nay hắn bận rộn đến kiệt sức, lần sau sẽ thuê thêm người. Hắn không muốn phải trồng trọt nữa, hắn có thể nhìn người ta trồng trọt. Trời nóng, hắn nằm trong phòng cũng chỉ mặc mỗi cái quần để nghỉ ngơi. Trần Nguyệt, huynh cứ nghỉ ngơi đi, ta chỉ chơi một chút thôi. Kiều Chiều mở mắt ra, nàng chơi mà làm ta nóng rực cả lên, hay là nàng chơi ở chỗ khác đi. Trần Nguyệt đánh bang một cái vào cơ N, G, U, C của hắn. Mơ à, rồi nàng rời khỏi giường. Huynh nghỉ đi, ta ra ngoài một lát. Kiều Chiều ôm lấy eo nàng. Nàng muốn đi đâu? Không ở đây với ta à? Trần Nguyệt đáp, ta đi xem nhi tử huynh viết chữ thế nào. Xem xong nhớ về với ta nhé. Ừ, lúc đó Kiều Chiều mới buông tay. Trần Nguyệt cầm quạt đi sang phòng bên. Tiểu A Sơ đang loay hoay đọc sách, thấy nương vào liền đứng dậy hành lễ. Nương, Trần Nguyệt thấy nhi tử làm lễ nghiêm chỉnh, cũng thấy buồn cười, lễ nghi không tệ, hôm nay học gì rồi? Hôm nay phu tử dạy con, lễ, nhạc, bắn, ngữ, thư, số, lục nghệ cổ, nhưng nương ơi, phu tử chỉ dạy lễ và thư thôi, còn mấy cái kia không dạy. Trần Nguyệt hiểu nhi tử đang nói nội dung trong Tam Tự Kinh, con còn nhỏ, học như vậy là đủ rồi. Nếu muốn học thêm, khi nào con nhận biết hết mặt chữ, nương sẽ tìm người dạy thêm cho con. Còn về bắn cung, nương đã dạy con rồi, đúng không? Cứ từ từ, học cái gì thì phải nắm vững đã, rồi sau này học thêm. Vâng, phần học trước thuộc lòng chưa? Thuộc rồi, vậy để nương kiểm tra con. Dạ. Sau khi ở lại dạy nhi tử học khoảng nửa giờ, Trần Nguyệt trở về phòng. Kiều Chiều đã ngủ từ lúc nào? Nàng cầm quạt, ngồi bên cạnh, quạt nhẹ và cũng ngủ thiếp đi. Khi nàng tỉnh dậy thì đã tối. Vội vàng ngồi dậy, Kiều Chiều từ ngoài bước vào, nói, dậy rồi à, đi ăn cơm thôi. Trần Nguyệt ôm đầu, chắc ta ngủ lâu lắm rồi. Kiều Chiều đáp, không sao đâu, muốn ngủ thì cứ ngủ thôi. Thời tiết gần đây ngày càng nóng, phu thê Kiều Nhị và Kiều Tam đều không có ở nhà. Vì vậy, bữa cơm chiều chỉ có phu thê Kiều Trần Thị và một nhà Trần Nguyệt cùng Tiểu Hoa, Tiểu Thảo ngồi ăn, trên bàn còn có một bát chè đậu xanh. Kiều Trần Thị múc một chén đưa cho Trần Nguyệt. Phần này ta để dành cho con. Trần Nguyệt nhận lấy, cảm ơn nương. Nàng uống nửa chén, cảm thấy bớt nóng rồi tiếp tục ăn cơm. Bữa tối nay có gỏi gà, dưa leo trộn, một đĩa rau xào và dưa muối. Tuy trời oi bức nhưng vẫn khá dễ ăn. Kiều Đại trở về, Trần Nguyệt giao cho hắn nhiều việc, còn nàng thì thoải mái nằm nghỉ trong nhà. Nàng ngồi dưới giàn nho, trên chiếc ghế bập bênh, tay phe phẩy chiếc quạt. Trước mặt là một chậu dưa hấu và nước dưa leo lạnh. Tiểu A Sơ đang ở học đường đọc sách, còn Kiều Đại đi đến Háo Tử Sơn. Từ khi biết trong núi có mỏ đá tiêu thạch, hắn vô cùng kinh ngạc. Sau khi thấy Trần Nguyệt dùng tiêu thạch làm băng, hắn liền quyết định ngay hôm sau đưa người lên núi, bí mật che giấu sự tồn tại của mỏ đá này. Cách chương